Ơi và welcome mọi người đã tới với lại cái buổi kể chuyện thân thuộc này của mình. Và ngày hôm nay đã là tập cuối rồi. Yeah, cuối cùng là sau bao nhiêu năm. À không, nói bao nhiêu năm thì quá ghê. Sau bao nhiêu ngày tháng mà mình đọc hết 37 tập thì hôm 36 tập thì hôm nay cũng là tập cuối. À và mình sẽ giải thích cho mọi người một chút là tại sao ở cái phần tập cuối này thì nó có nhiều cái hướng cái kết khác nhau, là bởi vì tác giả đã hướng tới những cái ngoại truyện khác nhau. Chúng ta sẽ có những cái ngoại truyện đầu tiên á là cái tập kết, rồi sau đó là ngoại truyện 1, ngoại truyện 2, ngoại truyện 3 và tới happy ending là cái cuối cùng luôn. Thì nói chung là nó sẽ có hai cái hướng về cái kết, cho nên là các bạn đừng có hoang mang tại sao là cái kết nó lại khác nhau nha, tự nhiên lúc này thì như vậy rồi lúc sau thì lại như vậy. Cho nên đó thì đó là cái cách mà mình giải thích cho các bạn tại sao nó lại như vậy. Còn bây giờ thì mình sẽ không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu vào câu chuyện để lắng nghe xem cái kết này sẽ là gì nha. Kết hôn âm dương cuối. Sau khi đưa củ cải đến trường, tôi bắt đầu tới công ty làm việc. Bầu trời hôm nay nắng đẹp, chắc chắn buổi tối sẽ không có mưa. Thật thuận tiện đi đến âm phủ du lịch một chuyến. Tôi đang nghĩ thầm trong bụng, bất chợt có tiếng điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Xin chào, cô có phải tên La Hi không ạ? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người thanh niên còn khá trẻ. Vâng, có chuyện gì vậy? Tôi trả lời. Mời cô đến cục cảnh sát số 2 đường X, thành phố X. Chúng tôi có chuyện cần cô hợp tác. Chàng trai tiếp tục nói. Hả? Tôi không nói nên lời. Đồn cảnh sát? What? Tôi cứ nghĩ mình đã thoát thân rồi. Còn đồn cảnh sát cái gì hết trời? Chẳng lẽ họ thấy tôi suốt ngày đi nghênh ngang ngoài đường, phát hiện ra tôi vẫn còn sống nên lập lại hồ sơ? Trời ơi, sao cái số tôi nó khổ quá vậy? Giờ tôi bắt lại củ cải. Có thất vọng về tôi không nhỉ? Có ghét bỏ tôi không đây? Xin hỏi cô còn ở đó không? Không thấy tôi trả lời, cậu thanh niên tiếp tục hỏi. Tôi đến ngay. Tôi vừa nói vừa run sợ. Được, mời cô hợp tác. Nói xong cậu thanh niên liền cúp máy. Tôi bắt xe đến cục cảnh sát theo địa chỉ. Lòng hoang mang tột độ. Cuộc đời tôi sẽ như thế này sao? Không chết trong âm phủ, không chết dưới tay mụ già ác độc, mà chết dần chết mòn trong đồn cảnh sát. Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cửa. Tôi không biết nên vào hay không. Giờ trốn chạy họ sẽ truy đuổi tôi, âm thao và củ cải sẽ bị liên lụy, mà đi vào những năm còn lại sẽ chôn vùi trong ngục tù. Lòng tôi thấp thỏm không yên. Ngay khi tôi đang lưỡng lự, một nhân viên cảnh sát đi ra. Cô đây là La Hi phải không? Một nhân viên cảnh sát tầm 40 tuổi ra chào hỏi tôi. Phải, phải. Tôi luống cuống trả lời. Gặp Diêm Vương còn không sợ, mà gặp cảnh sát thì lại vô cùng sợ. Mời cô đi theo tôi. Viên cảnh sát vừa nói vừa chỉ tay mời tôi đi theo anh ta. Đến trước cửa một phòng giam, tôi giật mình. Một cái toàn thân bị sốc, chưa còn nói gì liền mang tôi giam lại sao? Em cứ đi vào đi, đừng sợ. Một giọng nói trầm lạnh thốt lên. Tôi quay người. Người đến là âm thao. Anh đã đến từ khi nào không biết. Anh tiến lại cầm lấy bàn tay tôi, dắt tôi vào bên trong. Thế này là ý gì? Tiễn tôi một bước sao? Tôi đi vào bên trong. Trước mặt tôi là một bà già. Chính là bà già hôm trước đã hại tôi. Viên cảnh sát trưởng cũng có mặt. Ông ta tiến lại phía chúng tôi nở một nụ cười rạng rỡ. Âm đạo trưởng, âm phu nhân, làm phiền hai người rồi. Vì việc này có mặt của hai người nên chúng tôi muốn mời hai người đến đây làm chứng. Vừa nói ông ta vừa bắt tay với âm thao. Làm chứng thôi sao? Vậy mà làm tôi sợ muốn chết. Lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Viên cảnh sát lấy cho tôi hai cái ghế và ngồi một góc theo dõi họ điều tra. Khi kết thúc, chúng tôi chỉ việc ký tên vào giấy xác nhận liền có thể về. Bà nói bà đã giết tất cả bao nhiêu người rồi. Viên cảnh sát tức giận hét lên với mụ già xấu xa. Lúc này tôi mới để ý, bà ta chỗ bàn tay bị âm thao dùng kiếm chém đứt, đã băng bó lại. Khuôn mặt bà ta tiều tụy đi không ít, nhìn như là bà lão cả trăm tuổi chứ không phải là 70 và 80 nữa. Trong 6 năm qua, mỗi năm tôi đã giết 13 người. Bà già run rẩy trả lời, trời ơi, tổng cộng đến nay suýt chút nữa là 78 người rồi. Nói mau, bà có đồng đảng hay là một mình? Bà học thuật này từ đâu? Đối mặt với kẻ giết người không ghê tay, viên cảnh sát không giữ nổi bình tĩnh. Tôi chỉ có một mình. Thuật pháp này tôi đã dùng đứa cháu nội để trao đổi cùng bác sĩ Lâm. Bà già vừa khóc vừa nói. Có lẽ lúc này bà ta đã thấy hối hận. Bác sĩ Lâm? Lẽ nào là Lâm Nhuận Dư? Tôi đã đoán đúng rồi. Ra tay kiểu tàn độc như vậy, chỉ có Lâm Nhuận. Hắn quả thật tội ác trùng trùng. Tôi chỉ nghĩ hắn chỉ trao đổi khuôn mặt với người ta. Thật không ngờ còn có cả lột da. Vậy bà già này chẳng lẽ là ác linh mạnh nhất trong những kẻ dưới hầm kia sao? Bà ta độc ác thật sự, mang cả cháu nội của mình để trao đổi thật mất hết tính người. Tôi đứng dậy, định lao về phía bà ta hỏi về thông tin của Lâm Nhuận Dư, nhưng ý nghĩ vừa lóe lên, Âm Thao đã giữ tôi và kéo tôi lại ngồi xuống. Em đừng gây thêm rắc rối nữa, ngồi nghe là đủ rồi. Âm Thao thì thầm vào tai tôi. Tại sao? Tôi không biết lý do gì, anh không cho tôi hỏi. Tôi rất muốn biết tin tức của họ. Một chuyện rắc rối chưa đủ hay sao? Em lại muốn họ dắt em đi điều tra Lâm Nhuận Dư gì đó nữa sao? Hay em định nói là em là mạnh bà chuyển thế, kẻ đó là cháu nghìn đời của em? Sắc mặt Âm Thao lạnh lùng nhìn tôi nói. Ngẫm lại cũng đúng, nên tôi ngồi yên lặng và nghe hết sự việc. Bác sĩ Lâm là ai? Hắn đang ở đâu? Viên cảnh sát trực tiếp điều tra. Ông ta đã chết rồi, tự phế bỏ bản thân, dùng linh hồn uống canh mạnh bà mà chết. Trước khi chết, hắn giết hết tất cả mọi người dưới tầng hầm, ép họ uống canh do hắn tạo ra. Nhưng ta không chết, ta thoát ra được, ta là thiên hạ vô song. Bà ta cười lớn, vung vẩy giữa nhà. Những viên cảnh sát chạy tới giữ bà ta lại. Họ nghĩ bà ta bị điên, liền lôi bà ta đi. Tôi cùng Âm Thao kia ký vào tờ giấy nhận, liền có thể về. Mạnh Trần thật sự đã chết sao? Nếu theo như lời bà ta nói, Mỹ Linh cũng đã chết, Sâm Chính Nguyên cũng đã chết. Nếu không hủy hoại linh hồn, xuống âm phủ, hắn sẽ là một ác linh tội ác tày trời bị đày xuống 18 tầng địa ngục mãi mãi không siêu thoát. Bọn họ đã chết, họ vì tôi liên lụy mà chết. Một thanh niên 30 tuổi tốt bụng, khí thế hưng hưng, chỉ vì quen biết tôi mà vướng phải vòng tội ác luân hồi. Còn Mỹ Linh, cô gái có lòng nhân từ, giúp tôi nuôi dưỡng của cải bị tôi hại chết, thậm chí còn móc trái tim của La Chương, người chồng yêu quý của mình, thật là một cách tàn cảnh đáng thương. Âm Thao siết chặt tay tôi, anh như hiểu thấu được trong lòng tôi nghĩ gì, khẽ ôm tôi vào lòng. Đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đã qua rồi. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc của tôi, khiến trái tim tôi vô cùng là ấm áp. Về đến nhà, tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Âm Thao lại gần giúp tôi nhặt rau. Anh bây giờ việc gì cũng có thể giúp tôi cả. Đó là quá trình cả một tháng tôi dày công luyện tập. Bây giờ củ cải không còn ca tháng ba ba cái gì cũng không hiểu nữa. Ba ma, con về rồi. Củ cải thấy chúng tôi nhanh chóng trượt từ trên mái ruột của xuống. Mau rửa tay và ăn cơm đi con. Tôi vui vẻ xoa đầu con bé. Con mèo lười mặt mặt nghe thấy giờ cơm, liền có người ngoài dậy, vặn eo một cách lười biếng. Lão rùa già cũng nhanh chóng biến đổi hình người. Gia đình năm người chúng tôi vui vẻ ngồi vào mâm cơm. Mama, hôm nay bài kiểm tra cuối kỳ của con được 100 điểm. Bà ma định thưởng cho con thứ gì đây? Cụ cải cười hớn hở giơ bài kiểm tra vẫy vẫy trước mặt tôi. Con muốn thưởng thứ gì? Tôi đưa tay nhận lấy bài kiểm tra từ con bé. Con muốn đi vườn bách thú lần nữa. Hôm trước chơi vẫn chưa đủ ạ. Con bé này bồ giặc, rất là tiếc nuối trả lời tôi. Vườn bách thú đấy có gì mà vui mà em đi? Em lừa ta, ta đi khắp cái chốn đó, chả có thứ gì hay ho cả. Gì mà bồng lai tiên cảnh, tất cả là lừa bịp, không bằng một gốc rửa chân của ta ở sông Vong Xuyên. Lão rùa già đắc chí nói. Sông Vong Xuyên ở đâu? Đẹp thế sao? Anh Huyền Vũ, đưa em đi coi được không? Cụ cải nhìn lão rùa già háo hức. Tôi không khỏi cười khổ trong lòng. Sông Vong Xuyên là chỗ nào mà muốn đến là đến được? Tôi khẽ liếc mắt nhìn lão rùa. Lão ta bắt gặp ánh mắt của tôi, gái đầu cười khì khì. Ở xa lắm. À, khi nào mà em lớn, anh sẽ đưa em đi. Huyền Vũ cười ngượng nhìn củ cải. Huyền Vũ tinh quân, nếu ngươi thấy ở đó tốt, ta liền đưa ngươi về. Âm Thao lúc này mới mở miệng. Không không, ta ở đây rất tốt, không thích về đó đâu. Lão rùa già như sợ âm sa, Âm Thao sẽ làm thật nhanh chóng, láng sang miếng thịt gặm nhiệt tình. Bà ba, chỗ đấy bà cũng biết sao, đưa con đi cùng được không? Củ cải quay sang lắc tay Âm Thao làm nũng. Không thể đi được, con gái cái gì cũng tò mò, thật là giống mẹ. Âm Thao lắc đầu, sắc mặt vẫn vô cảm như vậy. Hứ, ba lại không biết rồi, con không giống mẹ, con giống ba. Cụ cải tinh nghịch quay lại bát cơm. Con thật giống ba sao? Âm Thao vẻ mặt vẫn không biểu cảm, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc. Phải, không tin, bà có thể hỏi anh Mặt Mặt, anh Huyền Vũ, cả mẹ nữa. Cụ cải nhìn về phía mọi người. Vậy mà cứ nghĩ gen của mẹ còn trội hơn. Âm Thao đưa tay chạm cằm. Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, lòng tôi đau xót lắm. Trước giờ, anh luôn nghĩ củ cải giống tôi. Hẳn trong suy nghĩ lúc nào anh cũng tưởng tượng khuôn mặt con bé là khuôn mặt của tôi. Vì vậy trong bài vẽ gia đình của củ cải, anh nói con bé soi gương để vẽ mình. Thôi, lời nói như vết dao cứa thẳng vào tim tôi, nó làm tôi quyết tâm hơn nữa. Hôm nay tôi sẽ đi âm phủ. Hôm nay, tôi nhất định đến âm phủ. Cả nhà đã chìm vào giấc ngủ. Tôi quay qua củ cải. Con bé đang ngủ khá say, tôi đứng dậy đi qua phòng của Âm Thao, anh cũng đã ngủ. Tôi bước nhẹ ra ngoài cửa, con mèo Mặt Mặt liền mở mắt ra.

Tôi ngỏ ý muốn đi cùng anh, nhưng anh không chịu vì công việc này rất nguy hiểm. Phụ nữ vẫn nên là ở nhà chăm sóc con cái, còn đàn ông ra ngoài bươn trải. Bao năm rồi, vẫn còn cái suy nghĩ cổ hủ, thật hết nói nổi mà. Hôm nay là ngày chủ nhật, tôi quyết định ngủ nướng hơn mọi ngày một chút. Khi tôi còn đang lơ mơ trong giấc mộng đẹp, một bàn tay rơi thẳng vào mặt khiến tôi giật cả mình. Bừng tỉnh, dùng ánh mắt tóe lửa nhìn vào kẻ đã phá mộng đẹp của tôi. Lão rùa già nhìn tôi cười toe toét. Điệu cười đó làm khiến cho tôi bực mình hơn. Tôi đứng dậy định cho lão ta một bài học thì lão ta đã kéo tay tôi lôi ra ngoài. Này, người định làm trò gì vậy? Tôi gắt nhẹ. Lão rùa già nói, mau đi thôi, không thì trễ giờ đó. Tôi đưa tay che miệng lấp đi cái ngáp ngủ của mình. Mới sáng sớm, ngươi đã đưa ta đi đâu đây? Ta còn chưa thay quần áo. Tôi kéo tay lão ra và định đi vào phòng. Không cần đâu, lát sẽ có người đổi trang phục cho cô. Tôi định quay người vào lại, đã bị lão ta lôi đi. Tôi gắt lên, từ từ đã, âm thao và củ cải đâu? Ngươi không nói ta đi đâu, ta sẽ không đi. Lão rùa già cười khổ, nói cô đi thì cô cứ đi. Âm thao đã tới đó trước rồi. Tôi hất cằm nói, người đưa ta tới âm phủ ta cũng đi sao? Chờ ta thay quần áo, đã không lẽ mặc đồ ngủ đi ra ngoài hả? Lão rùa già sốt ruột nói, được rồi, mau thay nhanh đi, phụ nữ các cô thật là phiền phức. Tôi nhanh chóng thay bộ quần áo khác rồi đi ra ngoài cùng lão rùa. Dọc đường đi lên, lão rùa đã nói với tôi rằng có một khách hàng lớn muốn làm đối tác làm ăn với âm thao, mời chúng tôi đi dự tiệc. Nghe đâu là chủ một khách sạn gì đó, nhà lão đã bị ma quỷ quấy phá làm ăn thua lỗ, nhờ có âm thao nên lại hoạt động bình thường, nên hôm nay đặc biệt mời chúng tôi đi dùng tiệc. Lão rùa già còn nói thêm, vì hôm nay ông chủ kia mời rất nhiều khách quý, nên tôi phải ăn mặc đẹp một chút, tránh làm cho âm thao mất mặt. Chiếc xe đưa chúng tôi đi thẳng tới hậu trường của khách sạn, sau đó có nhân viên bước tới, dẫn tôi vào phòng thay đồ. Mất khoảng 2 giờ đồng hồ, tôi cũng được trang điểm xong và thay váy áo. Tôi đứng nhìn mình trước gương, trông tôi lúc này không khác gì cô dâu, chỉ là đi ăn tiệc thôi, sao có cần phải cầu kỳ quá như vậy không? Vẫn còn một nhân viên đi tới, cài khăn vang trắng lên búi tóc của phía sau tôi làm gì? Tôi còn đang mơ hồ thì một người mặc vest đen bước vào. Tôi ngẩng đầu lên, đó là ba tôi. Sao ba tôi cũng có mặt ở đây? Tôi còn chưa hết ngạc nhiên, ba tôi đã nắm lấy tay của tôi khoác lên tay của ông. Ba tôi nghiêng đầu nở nụ cười trìu mến, sẵn sàng cho con gái. Sẵn sàng gì cơ? Tôi mơ hồ đến đần độn cả đầu óc để mặc ba tôi dắt đi. Bà đưa tôi đi trước cánh cửa hội trường rất lớn. Cánh cửa bật ra, đó là một buổi party ngoài trời. Xung quanh trang trí rất nhiều lẵng hoa hồng đủ màu sắc. Hai bên là những hàng ghế cho quan khách đã kín người ngồi. Chính giữa trung tâm có một khán đài nhỏ trang trí rèm trắng và một trái tim khổng lồ được kết từ hoa hồng và bóng bay, màu xanh của biển, cát trắng và nắng vàng. Không khí vô cùng là lãng mạn. Tôi lúc này vừa chợt nhận ra đây chẳng phải là một lễ cưới hay sao? Mà hình như cô dâu chính là tôi, còn chú rể thì sao? Tôi nhìn về phía trước, âm thao trong bộ âu phục trắng, tay ôm bó hoa, đang đứng nhìn về phía tôi. Đây là thật hay là tôi vẫn còn đang mơ đây? Tôi đưa tay tự tát vào mình một cái. Á, cảm giác rất đau. Vậy đây thật sự rồi, không phải là mơ. Bà tôi vỗ nhẹ lên bàn tay tôi, rồi dắt tôi bước lên thảm đỏ tiến về phía trước. À, mama, hôm nay người đẹp lộng lẫy hơn con, cả là tiên nữ luôn á. Củ cải và Huyền Vũ không xuất hiện từ khi nào. Củ cải mặc chiếc váy xòe bông bềnh như là công chúa, lão rùa mặc một bộ vest xanh biển. Hai đứa nhỏ cầm giỏ hoa tung tăng đi về phía trước, vừa đi vừa tung hoa, bộ dáng rất là vui vẻ. Khi ba con tôi tiến lên lễ đài, ông nắm lấy bàn tay của tôi, đặt tay lên bàn tay của âm thao và nói, đứa con gái này của ta rất vụng về, lại ngang bướng. Từ nay ta giao nó cho con, mong hai con sẽ luôn yêu thương, chia sẻ và biết nhường nhịn nhau trong cuộc sống. Chúc hai con luôn vui vẻ và hạnh phúc. Bà tôi nói xong, ông không nhịn được xúc động, hai hàng nước mắt tươi tươi chảy ra. Tôi cũng không kìm được, nén được bản thân mà à khóc theo. Âm thao vỗ nhẹ vào vai tôi, bà cứ yên tâm giao cho con gái cho con sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cô ấy thật tốt. Bà tôi gật đầu, đi xuống khán đài, phía dưới có mẹ tôi cũng đang nhìn chúng tôi, nước mắt hai hàng, ngoài ra còn có vợ chồng của La Cương, bạn bè đồng nghiệp của tôi và rất nhiều người thân quen. Chúng tôi vui vẻ làm lễ dưới sự chúc phúc của cha, cùng với lại người thân và bạn bè. Đến giây phút trao nhẫn, âm thao khuỵu một chân xuống trước mặt tôi, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Mấy năm nay ở trên trần gian, hẳn là anh ấy đã học được không ít. Sau khi trao nhẫn xong, anh đứng dậy, phía dưới mọi người thi nhau hò hét, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Âm Thao sau một hồi chần chừ cũng đã tiến sát lại mặt tôi, sau đó đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng, sắc mặt anh vẫn vậy, nhưng bàn tay khẽ run lên. Cô cả ngồi bên dưới cũng thích chí chúa hét lớn, bà giỏi quá. À, con không nhìn thấy gì đâu nhé. Không biết anh ấy lấy đâu ra dũng khí như vậy. Tôi đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Sau đó chúng tôi di chuyển tới phòng khách của khách sạn, bật sâm banh, cắt bánh, hoàn tất các thủ tục. Hai chúng tôi tới các bàn khác mời rượu. Tiệc rượu tàn cũng đã là 3 giờ chiều. Tôi thay lại quần áo bình thường, đi tới phía chiếc xe đã chờ sẵn ở ngoài. Chỉ có tôi và Âm Thao, Củ Cải cùng với mọi người đã đi chiếc xe khác. Nghe nói chiếc xe này chỉ dành cho Tân Lăng và Tân Nương. Thật khéo để vẽ chuyện, tôi cũng chẳng để ý, dứa vào vai Âm Thao ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy, trời cũng đã khá tối, chắc khoảng 7-8 giờ tối. Củ Cải đang ngơ ngác nhìn tôi. Mama, người dậy rồi sao? Củ Cải đưa đôi mắt to tròn nhìn vào tôi. Tôi hỏi, sao con lại ở ngồi ở đây? Tại sao không gọi mama vậy? Củ Cải trả lời, bà nói con ngồi đây, chờ người. Nếu chưa tới 9 giờ thì chưa được gọi. Con người này thật là gì mà phải đúng giờ mới được vậy? Lại còn bắt con bé ngồi chờ bên cạnh. Mama dậy rồi thì tốt quá, để con gọi bà tốt bụng vào. Nói rồi con bé chạy ra ngoài gọi ai đó. Một lúc sau có một bà khoảng 50-60 tuổi cùng một cô gái trẻ đi vào. Trên người họ mặc những bộ xương xám cổ xưa, đều là màu đỏ rất bắt mắt. Bà thấy tôi cười tít mắt, một tay vung vẩy chiếc khăn van, một tay ra dấu với cô gái trẻ màu thầy y phục cho Tân Nương. Bà vừa dứt lời, cô gái trẻ đã nhanh chân tiến lại phía tôi, trên tay cầm theo một bộ y phục đỏ gấp vuông vắn. Tôi mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc, toàn thân trấn động không nói nên lời. Người chồng yêu quý của tôi lại bày trò gì đây? Tôi ngoan ngoãn để bọn họ sai bảo, nói gì thì liền làm đó. Vật lộn một hồi, tôi không còn nhận ra mình nữa. Mắt phượng mày ngài, môi đỏ má hồng, đầu cài trăm vàng, trên người khoác một bộ xiêm y đỏ chói thêu hình phượng vàng lấp lánh. Khi tôi còn đang say sưa ngắm mình thì lão bà đã từ ngoài chạy ra làm tôi giật cả mình. Mau trùm khăn đỏ lên, Tân Lan tới rồi. Nói đoạn cô gái trẻ trùm lên đầu tôi một chiếc khăn rồi nhét vào tay tôi một trái táo đỏ. Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì cảm giác hồi hộp kéo đến. Đúng, cảm giác của cô dâu chuẩn bị về nhà chồng. Mặc dù buổi sáng đã trải qua một đám cưới kiểu Tây đầy bất ngờ, nhưng mà tôi cũng đã được tham dự nhiều lần. Còn đám cưới truyền thống chưa bao giờ được thấy, chỉ là coi qua phim truyện mà thôi. Bên ngoài tiếng cười, tiếng nói nhộn nhịp, có lẽ đã chuẩn bị cho luôn hôn lễ của tôi. Muốn hóng hớt một chút, nhưng cánh cửa đã đóng chặt. Một hồi sau, cô gái trẻ đi vào, đỡ tôi ra ngoài. Bên tai văng vẳng tiếng trẻ con đòi policy. Tôi len lén nhìn qua, nhưng căn nhà của chúng tôi không hề có lễ đường như tôi nghĩ. Nó vẫn bình thường như mọi ngày. Lão bà đông đưa đi đằng trước, cười cười nói đúng bộ dạng bà mối. Bà đi trước dẫn đường, đưa tôi đi từ tầng 10 xuống chân tòa chung cư. Vừa xuống tới chân nhà, tôi đã thấy bà ta đon đã đi về phía một người đàn ông mặc trang phục đỏ như tôi, nhận ba lì xì. Chúa ơi, đó chính là Âm Thao. Anh mặc cổ phục đỏ của Tân Lan, bên trên thêu hình long đang bay lượn, đầu đội mũ quan, bên cạnh là chiếc kiệu hoa sang trồng 8 nam nhân đứng 4 góc, đúng chất trong phim truyền hình vậy đó. Tôi đưa tay lên, tát vào mặt mình lần thứ hai trong ngày. Đau thật sự, không phải là mơ. Lão bà nhìn về phía tôi nhanh chóng thả khăn trùm đầu xuống, đưa Tân Nương lên kiệu hồi phủ. Lão bà dứt lời, cô gái trẻ đã đỡ tôi đến bên kiệu. Ngồi trong kiệu, tôi vén khăn trùm đầu lên, ngó nghiêng tứ phía, chiếc kiệu rẽ tới khu phố cổ bên cạnh chung cư chỗ tôi ở. Có những người đi ngang qua đường, đứng lại xem bàn tán rất sôi nổi. Lần đầu tiên tôi thấy một cái đám cưới cổ như này. Chắc đoàn phim nào đó mượn cảnh để đóng phim á mà. Tân Lan đẹp trai quá, không biết là diễn viên nào mới nổi. Opa, chừng nào diễn xong cho em xin chữ ký nhé. I love you. Tôi chỉ biết cười thầm trong bụng. Được tầm 30 phút, chiếc kiệu đột nhiên dừng lại. Hạ kiệu. Tiếng lão bà lại vang lên. Cô gái trẻ đưa tay đỡ tôi xuống kiệu. Qua kẽ hở của khăn trùm đầu, tôi thấy mình đang dừng trước một khuôn viên cổ. Tôi nhận ra nó. Khuôn viên này cách nhà tôi tầm hơn 1 km, là một biệt thự sân vườn. Ngôi nhà ở giữa thiết kế rất cổ kính, như thời vua chúa trước kia vậy đó. Mỗi lần đi qua khu này, tôi thường đứng lại nhìn ngắm rất lâu. Tôi luôn nghĩ chủ nhân ngôi nhà rất có con mắt thẩm mỹ. Thật không ngờ, hôm nay Âm Thao lại mượn nơi này làm nơi bái đường thành thân. Âm Thao tiến lại phía tôi, đặt vào tay tôi một cái đầu dây vải đỏ, cùng tôi đi vào bên trong. Ngay khi chúng tôi vừa bước tới cửa, tiếng kèn trống trong nhà đã vang lên tưng bừng. Cô gái trẻ đỡ tôi bước qua chậu lửa, trước bậc thềm đi vào trong nhà. Bên trong nhà mọi thứ đã được trang trí màu đỏ, từ rèm cửa đến đèn cây. Tôi cùng âm thao bước tới trước lễ đường làm lễ. Cảnh tượng phía trước làm tôi giật mình, xém chút là làm rơi cả trái áo. Mồ hôi túa ra như mưa. Ngồi trước lễ đường là một người đàn ông mặc cổ phục, hai màu đen đỏ kết hợp, dáng ngồi uy nghiêm. Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ đó là Diêm Vương. Ngài ta ngồi trên ghế, bộ dáng nghiêm túc không giống như là vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt mọi ngày. Thứ làm tôi suýt chút cười thành tiếng, đó là bộ râu dài bạc trắng. Không biết người ta kiếm đâu được bộ râu giả, tay không ngừng vuốt ve, hai bên còn có hắc bạch vô thường. Khách khứa xung quanh cũng là những khuôn mặt rất lạ, tôi đoán đó là đều người âm phủ. Lão bà đã giúp chúng tôi hành lễ bái đường, nhật bái, nhị bái, tam bái. Sau đó Diêm Vương đứng dậy đưa cho tôi hai phong ba lì xì, một đỏ một đen. Không cần mở ra, tôi cũng đoán được bên trong là thứ gì. Sau cùng là đưa vào động phòng. Cô gái trẻ đỡ tôi đến hậu viên, sau còn âm thao ở lại chúc rượu cho mọi người. Chờ đến khuya, có tiếng mở cửa. Tôi đoán chắc là âm thao đã trở lại. Đột nhiên có cảm giác lo lắng hồi hộp dâng lên trong lòng. Tôi nghe rõ nhịp tim đang đập trong lòng ngực rất nhanh. Anh bước lại gần, từ từ mở khăn trùm đầu của tôi ra. Bốn mắt chạm nhau, trái tim tôi lại lần nữa loạn nhịp. Âm thao đưa cho tôi một chén rượu, chúng tôi cùng nhau uống rượu giao môi. Và tôi cảm động đến bật khóc. Nhìn thấy tôi như vậy, âm thao có chút lúng túng nói: "Tại sao lại khóc rồi? Xin lỗi vì đã không nói trước cho em về chuyện ngày hôm nay. Cha con anh đã dành nửa năm nay để tạo ra bất ngờ cho em. Em có thấy vui không?" Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. "Cảm ơn anh và con, em vui lắm và hạnh phúc nữa." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Em có còn nhớ không? Trước đây anh từng nói sẽ dùng kiệu 8 người khiêng đưa em về dinh thự. Nhưng nay phủ đệ đã có chủ mới, anh cũng không thể về đó chờ em được nữa. Vì vậy anh đã mua lại nơi đây. Tuy không được nguy nga như là phủ đệ, nhưng cũng giống đến 7-8 phần. Từ nay anh sẽ cùng em và con sống ở đây, nhất định không bao giờ rời xa em. Tôi thật sự bị anh làm cho xúc động quá rồi. Không ngờ vì tôi mà suốt nửa năm nay anh đi sớm về khuya dành dụm một căn biệt thự này cho tôi. Vậy mà mỗi ngày qua đây tôi đều nghĩ là không biết cô gái tốt số nào sẽ được ở nơi này. Trước đây tôi không ngừng than thân trách phận vì số kiếp lận đận gặp phải người đàn ông bạc bẽo, thì bây giờ tôi phải dập đầu tạ ơn ông trời đã mang đến cho tôi một người chồng quá đỗi là hoàn hảo." Tôi ôm chặt lấy anh, cảm xúc vỡ hòa. Âm thao cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu, một tay cởi nút áo, một tay luồn lách trong người của tôi. Đôi bàn tay không còn lạnh lẽo như xưa, ngược lại rất ấm áp. Hai thân nhiệt áp vào nhau hòa quyện trong hạnh phúc. Tôi đưa tay ôm lấy thân hình rắn chắc bằng xương thịt. Nhiệt độ trong người tăng dần theo nhịp điệu của anh. Người đàn ông này đã nhiều năm trôi qua mà cảm xúc vẫn như lần đầu. Thì thoảng anh lại hôn lên má tôi, đôi lúc lại cắn nhẹ lên vành tai. Chúng tôi cứ như vậy triền miên suốt đêm, bù đắp cho những ngày thiếu hụt. Hơi một năm sau, bệnh viện bụ sản, tiếng khóc chào đời của đứa trẻ đã cất lên. Cũng là lúc tôi ngất đi sau 3 giờ vật lộn. Khi tôi mở mắt ra, âm thao đang nắm lấy tay tôi. "Em tỉnh rồi sao? Vất vả rồi, lần sau sẽ không sinh nữa." Âm thao nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi. Tôi lo lắng nhoài người về phía anh. Con đâu anh?" Vừa đúng lúc hộ lý ẵm đứa trẻ vào. Cô ấy tươi cười nói: "Là một bé trai, chúc mừng ông bà." Tôi nhanh chóng bế đứa bé vào lòng. Mắt to, mũi cao giống hệt như âm thao, khuôn miệng chím chím rất là dễ thương. Kiếp đẻ thuê là có thật, không có biểu hiện nào là bất thường. Âm thao nở một nụ cười lắc đầu nhìn tôi. "Em lo nghĩ nhiều quá rồi. Người với người thì có thể là người chứ gì nữa. Tất nhiên tôi phải lo lắng chứ. Củ cải là quá đủ rồi. Nếu đứa trẻ này cũng như vậy, tôi chào đầu ra, đôi mắt quỷ thứ hai nữa." Củ cải từ ngoài chạy vào: "Mama, cha con ngắm em trai xíu thôi." Cả nhà bốn người chúng tôi quay quần bên nhau, rất là hạnh phúc. Và đi em. Mọi người ơi, vậy là tập cuối của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở một cái câu chuyện khác cũng thú vị và linh dị như vậy nữa. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Và nếu các bạn tập vừa rồi hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe, kèm theo dấu chuông bên cạnh để mà tạo động lực cho mình hàng ngày kể chuyện cho các bạn nghe nha. Còn bây giờ thì bye bye.